Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chương 440, đấu pháp của Tần Trạm giống như liều mạng, để mặc cho sức mạnh này xuyên qua cơ thể, đi thẳng đến thần thức nhưng anh vẫn đấm hết cú này đến cú khác. Sau mấy hiệp, sắc mặt ngự ma quân trở nên hơi khó coi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Trên người Tần Trạm đã xuất hiện hơn 10 vết thương, nhưng anh căn bản không thèm để ý đến hầu tử, cho dù bị hầu tử làm vết thương chồng chất cũng không quan tâm, chỉ đánh thẳng vào ngự ma quân. Ngự ma quân càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng ông ta cao hơn Tần Trạm mấy cảnh giới, nhưng dưới mấy cú đấm này cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ông ta lùi lại mấy chục bước, hai tay siết chặt từng sức mạnh sấm sét ngưng tụ trên tay ông ta. Sau đó, ông ta như thể đang quất roi, cánh tay trở nên vô cùng mềm mại, quát thang toi tán cham, trong nháy mắt ngự ma quân đã đánh mấy trăm đòn. Sức mạnh mỗi lần như đang hòa nhập vào trong không khí, từ từ phản ứng nhiệt hạch rối nổ tung. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Dưới sức xuyên thấu của loại thần thức này, Tần Trạm cũng không thể không phòng ngự. Thuật thánh thể của anh hiện ra hết, trong đầu bùng nổ phát ra từng chùm sáng, giơ hai tay lên nghênh đón bằng toàn lực. Boom, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hai thuật va chạm, tia sáng cao ngất xông thẳng lên trời. Khí tức vô cùng kinh khủng dùng chỗ này làm trung tâm, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Cảnh giới của Tần Trạm quá thấp, chỉ mới bước vào cảnh giới võ tông, nhưng lại cứng rắn đỡ được loại sát thuật này. Hầu tử cũng không dám để yên, ngón tay ông ta như một món pháp khí, vậy mà trực tiếp bị ông ta lây ra, nội kình thúc đẩy, bay lượn không ngừng trên không trung. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Dưới tình trạng trước sau đều có địch, cơ thể Tần Trạm bị giằng xé đầy máu. Anh cuốn côn khí huyết tràn đầy chiên si chiên đầu đau khó, thuật thánh thể trong người hiện ra hết, ánh sáng vàng đen nhuộm cả cánh tay, giống như hai con rồng khổng lồ đang nhảy múa trên không trung. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Boom, kết hợp với niềm tin vô địch của Tần Trạm làm ngón tay của hầu tử lui lại, nhưng chính anh cũng không tốt hơn, thần thức và cơ thể đều bi thương nặng như muốn ngã xuống. Đây thật sự là một trận chiến gian khổ đúng nghĩa, tất cả các chiếu của Tần Trạm đều được dùng hết, đánh cực kỳ chật vật. Kẻ gian ác như cậu cũng có chút bản lĩnh, trong lòng Hao Từ và Ngự Ma Quân đều cực kỳ khó chịu, cảnh giới của bọn họ cao hơn Tần Trạm rất nhiều, thuật pháp cũng nhằm vào Tần Trạm mà đến. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng dưới tình trạng này, bọn họ vậy mà không cách nào bắt Tần Trạm trong thời gian ngắn. Ở phía xa, Yến Võ chăm chú nhìn cảnh này. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Gã ta nắm chặt tay, trong lòng vô cùng bồn chồn. Loại ý chí lưu mạng này đã lây nhiễm sâu sắc cho Yến Võ. Tần Trạm, cậu tuyệt đối không thể chết. Yến Võ ni non trong lòng. Hai người này rất không bình thường. Anh mất Tần Trạm lóe lên, linh lực trong cơ thể chuyển động từng luồng khí tức luôn ra ngoài. Ngự ma quân nhanh chóng bước ra, lại áp sát về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lần này ông ta thúc giục một luồng uy áp kinh khủng, giống như đã hòa hợp với thiên đạo, xung quanh Tần Trạm lập tức biến thành một biển sét. Sức mạnh này đều đến để thúc ép thần thức của Tần Trạm. Ông ta dựa vào ưu thế của cảnh giới, không ngừng thả uy áp với Tần Trạm, làm cho hành động của anh trở nên chậm chạp. Không ổn, trong lòng Tần Trạm thầm nghĩ, đây là chiêu lớn của ngự ma quân, nếu chúng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Am, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đúng lúc này, trong miệng Tần Trạm lẩm bẩm khẩu quyết, linh lực trong cơ thể như bị rút hết ra, ánh sáng lại tăng vọt hơn 10 phần. Cảnh giới của anh giống như trong thời gian ngắn đã được tăng lên, trực tiếp bước vào cảnh giới võ tông lục phẩm, việc tăng 5 cảnh giới nhỏ làm cho thực lực của Tần Trạm tăng vọt gấp máy lán. Anh thúc giục quyền thánh, nắm đấm cực lon đấm vào biển sét, vậy mà lại trực tiếp đầm biển sét này ra một cái hố to. Mơ, thấy cảnh này, Hao Tử và Ngự Ma Quân đồng thời sửng sốt, sau đó cười to. Cường ép tăng cao tu vi, Ngự Ma Quân bước tới, liên tục cười to, Tần Trạm, cậu biết điều này sẽ gây ra tổn hại gì với cậu không? Rất có thể sẽ phá hỏng căn cơ, làm cho thực lực của cậu mãi mãi dừng ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hầu từ bên cạnh càng giễu cợt, theo tôi biết, hình như chiêu này chỉ có thể dùng được nửa tiếng, nửa giờ sau sẽ cạn kiệt. Nói cách khác cậu đang tiêu hao hết tiềm lực của mình. Tần Trạm nắm chặt tay, anh không phủ nhận những gì hai người này nói. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Chiêu thức này được Tần Trạm lĩnh hội được khi đánh với Đồng Thiên Mũ, chẳng qua là chưa bao giờ sử dụng. Ngày hôm nay, cuối cùng chiêu thức này cũng có chỗ dùng. Tần Trạm, cậu đang tự tìm đường chết đấy. Ngự Ma Quân hét lớn, chúng tôi thậm chí không cần phải ra tay, chỉ cần chờ cậu nửa giờ là đủ. Ánh mắt Tán Trạm lạnh lùng nhìn hai người, thấp giọng nói, nửa giờ, đủ để giết các người rồi. Nói xong, Tần Trạm trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn xông đến chỗ Ngự Ma Quân. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Hầu tử hét lên, không nên đối cứng với cậu ta nữa, chỉ cần ngăn cản cậu ta là đủ rồi. Đương nhiên Ngự Ma Quân biết đạo lý này, nhưng tốc độ của Tấn Trạm vốn đã cực kỳ nhanh, sau khi cường ép tăng cảnh giới, tốc độ xúc địa thành thốn lại tăng lên mấy phần, đi thẳng đến. Trước mặt Ngự Ma Quân, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Ngự Ma Quân cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Ông ta chỉ có thể thúc giục lực xuyên thấu cực mạnh để nghênh đón. Đây là sự va chạm giữa hai bên, Ngự Ma Quân gần như đã dùng lực xuyên thấu của ông ta đến cực hạn. Mà một đấm này của Tần Trạm còn thêm củ đấm của thuật thánh thể. Ánh sáng vàng đen làm nổi bật cả trời đất, như thể ngay cả mặt trời cũng phai màu. Boom, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Ngự Ma Quân không có cách nào chống lại sức lực lớn như vậy, cơ thể của ông ta trực tiếp bắn ra sau mấy bước, hơn nửa cánh tay đều bị nát bét. Sức lực của tên nhóc này quá đáng sợ. Hầu tư thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi. Năng lực tấn công của hầu tư gắn như là đinh cao, nhưng nó cũng có một chỗ hỏng, đó là thiếu lực phòng ngự. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Nếu như bị Tần Trạm lại gần, đôi bên có thể sẽ rơi vào tình trạng ngọc nát đá tan. Tần Trạm không dám chậm trễ thời gian, anh chỉ có nửa giờ này, nếu trong vòng nửa giờ không giết được Ngự Ma Quân và hầu tử, tất cả kế hoạch của Tần Trạm đều sẽ bị ngâm nước nóng. Vì vậy, tất cả thuật pháp của anh đều được thúc giục cùng lúc, ánh sáng vàng đen như muốn bay lên, lơ lửng ở phía sau anh. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Ánh hào quang này trực tiếp đập vào Ngự Ma Quân và mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn Tần Trạm đã vung ra mấy trăm cú đấm. Ai cũng không biết Ngự Ma Quân bị đánh túi bụi ở phía dưới sẽ có hoàn cảnh như thế nào. Hầu tử càng nhìn càng sợ hãi, ông ta cách khá xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ này. Cơ đờ kim huyền bất khả chiến bai, chắc chắn, không phải lời đồn đại, cho dù ông ta đứng một chân tám cành roi đại võ tông cũng không thế nào ra tay được. Xoẹt, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bên trong hồ lon bị Tần Trạm đập nát, toát ra một tia lửa nhanh như chớp. Sau đó thấy Ngự Ma Quân lao ra khỏi mặt đất, cơ thể của ông ta gần như đã nát bét, trên người không tìm ra được một chỗ nào vẹn toàn, nhưng điều làm người ta giật mình là hát đi thờ của Ngự Ma Quân lại không có một chút uể oải. Ngóc lại còn mạnh mẽ đến đỉnh điểm, Tần Trạm, giọng nói Ngự Ma Quân lạnh lùng, ông ta như hóa thân của Sam Xét, cả người bị sức mạnh bao vây, gần như không thấy được hình dáng. Cách chương.